Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chiến tà thi. Cửu Long châm hiển uy, converter dung kiều cầu khen thưởng lại tới tiểu kim cảm ứng. Vậy là không có sai, dịch tiểu phi đôi mắt thị lực kinh người, ở nhẫn long văn dưới sự trợ giúp, lại là không được. Cái này nhìn một cái, quả thật thấy được một đạo thân ảnh ở trong bóng tối. Chẳng qua là khoảng cách bên này có một chút khoảng cách. Hơn nữa bị trong rừng cây cối ngăn trở. Nhưng thân ảnh kia đang hướng dịch tiểu phi bên này chậm rãi đến gần tới. Huyền Đức, vô đạo, mang nơi này thi thể, toàn bộ rút lui cho ta. Dịch tiểu phi không khỏi ra lệnh mở miệng nói. Đồng thời đem bên cạnh một người giữa eo đeo dao găm. Rút ra, nắm ở trong tay, Huyền Đức cùng Diệp vô đạo nhìn nhau. Biết chắc là có vấn đề. Đối với dịch tiểu phi phân phó. Không hỏi tại sao, đây cũng là hai người đối với dịch tiểu phi trực tiếp nhất tín nhiệm. Nói lui liền lui, một chút cũng không hàm hồ. Lập tức ra lệnh người nơi này. Mang thi thể trên đất nhanh chóng rời đi. Cẩn thận, tuyệt đối không đơn giản. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi nhắc nhở. Dịch tiểu phi thấy, rồng lưu manh giống vậy thấy được. Đạo thân ảnh kia có một bản thối giữa khuôn mặt. Thậm chí có thể nói, có trùng thư trên người ngoạc nguội. Đó là một cái tà thi. Cho dù là thực lực đều đã xem thấu. Đây là một cái 11 trọng thiên cảnh tà thi. Bất quá cái này 11 trọng thiên cảnh lại đang trong mơ hồ. Có một chút chỗ không đúng. Đó là dịch tiểu phi nhìn thấy một điểm thập nhị trọng thiên cảnh hơi thở. Sợ là cái này tà thi cũng sắp lên cấp đến thập nhị trọng thiên cảnh. Cả người lao ra, cái này lao ra. Dịch tiểu phi đôi mắt ngay tức thì bị màu trắng bao trùm. Trực tiếp vận dụng bốn đoạn hóa rồng, bên tay phải ở trên, loãng màu máu linh lực chi nhận, ngưng tụ lên, quấn quanh ở trên chủy thủ. Đối với như vậy tà thi, tuyệt đối cho không thể nửa phần khinh thị, vọt ra tốc độ rất nhanh, ít nhất hòa hoãn chậm tới. Vậy dử tợn tà thi, có so sánh rõ ràng, bất quá từ cảm giác tới xem. Cái này một cái tà thi động tác tựa hồ rất kịch cợm. Dĩ nhiên cái này vẫn là không có tà thi bùng nổ dưới. Cũng không biết tà thi bùng nổ sau đó có thể đạt tới như thế nào uy lực. Hoành, trên đất lá rụng bay lên. Dịch tiểu phi tốc độ. Ở sắp tới gần cái này tà thi lúc này không thể nghi ngờ là bắt đầu phát lực. Bên phải dao găm trong tay hướng tà thi đầu lâu chém xuống. Chẳng qua là muốn rơi xuống lúc này tà thi cánh tay phải nâng lên. Cái này nâng lên, trực tiếp cản trở lại. Dao găm đâm vào tà thi cánh tay phải trong. Lại tới tà thi trên người chất nhờn bắn ra. Có thể tà thi cũng không có đau đớn. Hoàn toàn không có để ý. Mà dịch tiểu phi một kích này không có tay. Chỉ có thể rút ra đâm vào dao găm. Nhanh chóng lui về phía sau. Dẫu sao lại tới tà thi tay trái công kích, đã hướng dịch tiểu phi một móng bắt tới. Nếu như bị một chảo này trong, dịch tiểu phi sợ rằng phải rơi vào một cái trọng thương kết quả. Không nghĩ tới tạm thời năng lực phản ứng, sẽ nhanh như vậy, dịch tiểu phi trong nội tâm, có chút ít kinh ngạc. Cái này tà thi quả thật có cùng người khác bất đồng một mặt. Dù sao cũng là sắp trở thành thập nhị trọng thiên cảnh tà thi. Nếu là mới vừa rồi bị mình một chiêu giải quyết hết, ngược lại sẽ cảm thấy không hợp với lẽ thường. Dịch tiểu phi trước tiên công kích trước, có thể bước kế tiếp là tới từ tà thi công kích. Hạ xuống xuống, dịch tiểu phi lấy chủy thủ ra đi ngăn trở tà thi một quyền. Chẳng qua là một quyền này ngăn trở, để cho dịch tiểu phi dao găm trực tiếp nứt ra tới. Mà thuộc về dịch tiểu phi thân thể, chợt ra, hai chân trên đất, lưu lại hai con dấu vết thật dài. Còn thiếu chút nữa, trong lực lượng tựa hồ có chút khác xa, mình vẫn là quá khinh thường. Thiên nhân kiểu mẫu, chỉ có thể động dùng đến. Dẫu sao bây giờ tình huống đối với Dịch Tiểu Phi là bất lợi, nguyên bản thuộc về Dịch Tiểu Phi đen nhánh tóc, từng điểm biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu dưới là ở bốn đoạn hóa rồng trên căn bản, một lần nữa toàn diện tăng lên. Đồ súc sinh, là ngươi giết ta nhiều người như vậy sao? Chân phải một kiện, lần nữa bạo khởi, nơi đạp mặt đất, đất đá tung tóe. Dịch Tiểu Phi tay phải lau hướng mình giữa eo đeo túi vải màu đen. Ở vậy túi vải màu đen trong, rút ra một quả màu vàng ngân châm, cửu long châm, tà thi chỗ chí mạng, là đem nguyên cái đầu lô chặt xuống. Bất quá cửu long châm rất đặc biệt, là sẽ cho tà thi mang đi một loại không giống đau đớn. Cái này đau đớn, coi là tới từ trời xanh khắc chế làm thương tổn. Oanh, quyền cước đụng nhau, giờ khắc này bất kể là linh lực ở trên, vẫn là ở trong lực lượng, đã có địa vị ngang nhau thành quả, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể. Ở trình độ nhất định, áp bức liền gấp đôi. Đâm, Dịch Tiểu Phi chân phải cùng tà thi quả đấm đụng nhau sau đó. Cả người chuyển một cái này chuyển một cái dưới. Tay phải cửu long châm, đâm vào tà thi chỗ cánh tay. Cái này đâm một cái nhập, quả thật có một chút bất đồng. Vậy tà thi chiếm đoạt gào lên, cái này gầm thét trong. Lại tới tà thi bị cửu long châm đâm vào địa phương. Có một tia hắc khí toát ra, lui về sau. Đây là tới chi tà thi lui về phía sau. Ở nơi này lui về phía sau trong, tà thi trên cánh tay phải có chất lỏng sền sạch rơi xuống. Vậy chuyển động con ngươi, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tỏ ra càng thêm khủng bố. Đây là tới một trong cái tà thi cừu hận. Cừu hận này, vậy thật liền không bình thường. Ánh mắt kia nhìn tới, liền Dịch Tiểu Phi luôn luôn chấn định, đều cảm giác cẩn thận phải hoảng. Tiếng gào thét từ tà thi trong miệng vang lên, ngay sau đó hướng Dịch Tiểu Phi lần nữa đánh tới. U cái này từng giết tới, nhất thời cùng Dịch Tiểu Phi lâm vào giằng co giai đoạn. Dịch Tiểu Phi trong tay phải nắm cửu long châm, muốn đâm vào đến tà thi trong cơ thể rất khó, bởi vì là có lại tới tà thi phòng bị. Đây là một cái đầu chỗ đau, trong cơ thể gấp đôi linh lực áp xúc, từng điểm chuyển hướng ba lần linh lực áp xúc, chỉ là bộc phát ra uy lực lớn hơn, có thể thông thường tổn thương. Cho dù Dịch Tiểu Phi toàn lực một kích đánh vào tà thi trên người, tà thi cũng sẽ không đau đớn. Đầu lâu chém không xuống, cửu long châm đánh ra lại tới tà thi phòng bị, hơn nữa thuận lợi không được. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi đối chiến tà thi tới nay khó giải thích nhất. Tiểu Phi, ta xem muốn lui, không bắt được cái này. Từ người này cử động tới xem, tựa hồ là bị ra lệnh ở chỗ này hoạt động. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị, cái này tà thi là có người phái đến bên này, hiện ở không giải quyết được. Nếu là cùng người tới, cái đó không chế tà thi người, thực lực ở trên, gặp nhau là một đại vấn đề. Rồi trực tiếp một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi sinh mạng, vô cùng có thể xuất hiện chết. Liền đi như vậy sao? Lại cho ta một chút thời gian, ta có thể bắt lại nó. 10 phút, nhiều nhất 10 phút thời gian. Nếu là 10 phút không giải quyết được, phải rời đi. Đây là mạng của lão tử làm, có nghe hay không? Đừng cho bố cứng rắn chống đỡ. Rồng lưu manh giọng nghiêm nghị, rõ ràng Dịch Tiểu Phi có thuộc về mình ý tưởng. 10 phút thời gian đúng là đáng giá thử, ta xem ngươi như vậy như thế nào ngăn cản. Đối phương tốc độ ở ngay tức thì bùng nổ lúc này sẽ rất mau. Có thể vậy dưới tình huống là tương đối vụng về, thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay trái. Một khắc sau giống vậy xuất hiện một quả cửu long châm, hai quả cửu long châm. Dịch Tiểu Phi nhất tâm nhị dụng dưới,